Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1234, Thập Phương Câu Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệt Nguyên cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lâm Dịch. Lạnh lùng nói, buông tha đi, mặc dù là năm đó tinh thần chi chủ, cũng không phải ta Khương Diệt Nguyên đối thủ. Vô Phương cùng năm đó những cái kia thanh danh hiền hách tuyệt thế thần vương đánh một trận. Là ta cuộc đời này một đại chuyện ăn năn. Lâm Dịch đột nhiên nở nụ cười. Lắc đầu nói. Ngươi sai rồi. Ân. Khương Diệt Nguyên nhíu nhíu mày. Hắn thật là vô phương lý giải. Vì sao lúc này Lâm Dịch còn có thể cười được? Lâm Dịch thản nhiên nói. Nếu là tinh thần chi chủ đến. Ngươi sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Võ Vương cả người chấn động. Đột nhiên nghĩ đến một cái có thể. Không khỏi khắp cả người phát lạnh. Cửu Lê Thần Vương nhận thấy được Võ Vương trong lòng rung động. Có hơi ghé mắt, theo bản năng hỏi. Làm sao vậy? Võ Vương hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Còn nhớ rõ chúng ta cùng Lâm Dịch ly biệt trước. Hắn hỏi qua một vấn đề sao? Vấn đề, Cửu Lê Thần Vương khẽ nhíu lông mi. Lẩm bẩm đạo, ngươi là nói tinh thần chi chủ. Trên đỉnh núi, Lâm Dịch thanh âm tiếp nối vang lên. Vô Phương cùng năm đó thanh danh hiền hách tuyệt thế thần vương đánh một trận. Cũng không phải là ngươi chuyện ăn năn, mà là của ngươi chuyện may mắn. Ha ha, bằng không ngươi chết sớm. Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch đã chậm rãi đi hướng Khương Diệt Nguyên. Đi lại tập tễnh, tựa hồ một trận gió đều có thể đem Lâm Dịch thổi ngã. Nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định, không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước. Vào giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều rơi vào cái kia cước bộ lảo đảo. Suy yếu không chịu nổi thân ảnh lên. Chẳng biết tại sao, cho dù Khương Diệt Nguyên dục hỏa trùng sinh, thậm chí đã đột phá đến thần vương. Cũng không che giấu được Lâm Dịch trên người tán phát ra một loại quang mang. Đó là một loại không sợ hãi đàm phách. Đó là một loại biết rõ hẳn phải chết hào phóng. Đó là một loại làm việc nghĩa không được chùn bước lựa chọn. Chớp mắt, Lâm Dịch đã đi tới Khương Diệt Nguyên trước mặt. Khương Diệt Nguyên xung quanh thiêu đốt hỏa diễm. Đã đem Lâm Dịch trên người vỡ vụn quần áo đốt. Thậm chí Lâm Dịch tóc cũng bắt đầu trở nên khô vàng. Hiện lên hỏa tinh. Có thể không cần Khương Diệt Nguyên xuất thủ. Chung quanh thân thể hắn thiêu đốt hỏa diễm đều có thể đem Lâm Dịch đốt thành cho bụi. Chư thần phảng phất thấy được thiêu thân lao đầu vào lửa chấp nhất. Biết rõ hẳn phải chết. Cũng phải nỡ rộ chớp mắt huy hoàng. Chư thần trong. Chỉ có Kim Cương Tăng trong lòng phức tạp nhất. Hắn biết rõ. Lâm Dịch một trận chiến này cây bản không là vì cái gì vinh dự cùng danh tiếng. Không phải là vì chứng minh hắn và Khương Diệt Nguyên ai hơn mạnh. Lâm Dịch là vì hủy diệt Khương Diệt Nguyên. Hủy diệt dã tâm của hắn. Hủy diệt hắn niết bàn phần thiên công. Hải Tinh cùng Vương Kỳ kinh ngạc nhìn trên đỉnh núi cái kia thân ảnh màu trắng. Trước mắt dần dần không rõ. Bọn họ cùng Lâm Dịch làm bạn lâu nhất. Lúc này sẽ không có hoài nghi. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được Lâm Dịch chết chí. Khương Dương tựa hồ cũng cảm nhận được một chút bất an. Thường Dương Sơn đỉnh núi lên bầu không khí dị thường ngưng kết. Tràn ngập một loại không nói ra được bi tráng. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Khương Dương luôn cảm thấy từ lúc nào gặp được. Nhưng trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra. Đoạn này ký ức tựa hồ chôn giấu tại chỗ sâu trong óc. Không muốn hồi tưởng. Đến tột cùng là. Chẳng lẽ còn sẽ có ngoài ý muốn? Nghĩ lại trong lúc đó. Khương Dương nhịn không được cao giọng nói. Diệt Nguyên cẩn thận. Không thể lơ là. Sư tử vô thỏ. Cùng đem hết toàn lực. Khương Diệt Nguyên bất vi sở động. Chật nghiêng đầu. Nhìn gần trong gang tấc Lâm Dịch. Trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Khẽ cười nói. Ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Lâm Dịch bình tĩnh nhìn Khương Diệt Nguyên. Buồn bã nói, không nghĩ tới, còn là đi tới bước này. Chẳng biết tại sao, Khương Diệt Nguyên trong lòng báo động chợt nhanh chóng. Vào giờ khắc này, trái tim đều ngừng đập. Tim đập nhanh, khó có thể đè nén tim đập nhanh cảm giác. Lâm Dịch nhàn nhạt cười. Đạo, ngươi không phải là coi thường tinh thần chi chủ sao? Vậy hãy để cho ngươi xem một chút hắn sáng tạo sát chiêu. Thất sát tinh thuật, thứ bảy giết, thập phương câu diệt. Thập phương câu diệt bốn chữ hạ xuống. Giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chư thần liền cảm thụ được một cổ trước nay chưa có hàn ý bao phủ ở trong lòng. Một đoạn cổ lão ký ức một lần nữa hiện lên tại trong đầu. Mọi người, tứ phương thiên đình mọi người, bao gồm hơn 10 vị thần vương. Vào giờ khắc này, thân thể đều ở đây theo bản năng run rẩy. Khương Dương rốt cuộc biết, vì sao loại cảm giác này quen thuộc như vậy? Bởi vì tại năm đó thiên giới đại nạn trong, cũng có một người, tại chư thần đại quân trước mặt, tại ba tôn đại đế trước mặt, làm việc nghĩa không được chùn bước phóng xuất ra thập phương câu diệt. Trải qua thiên giới đại nạn thiên thần, thời khắc này trong mắt phảng phất thấy được tại thái cổ thánh thụ bên cạnh. Cái kia lấy sức một mình, độc chiến quần thần thân ảnh, bọn họ phảng phất thấy được cái kia bằng vào thập phương câu diệt. Bức lui ba tôn đại đế vĩ đại thân ảnh, mông lung trong lúc đó. Cái thân ảnh này dần dần cùng trên đỉnh núi Lâm Dịch hòa làm một thể. Tuy hai mà một, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn không phải là thần vương. Làm sao có thể phóng xuất ra thập phương câu diệt? Khương Dương khó có thể tin lắc đầu. Luôn miệng nói, bực này sát chiêu căn bản cũng không hẳn là truyền thừa xuống tới. Hắn làm sao có thể hiểu được? Võ Vương cùng Cửu Lê Thần Vương mới vừa đã mơ hồ đoán được Lâm Dịch ý niệm trong đầu. Nhưng khi Lâm Dịch chân chính làm ra quyết định này lúc, trong lòng của bọn họ vẫn dâng lên một hồi bi ai. Một khi phóng xuất ra thập phương câu diệt, ý vị như thế nào? Ở đây hơn 10 vị thần vương rõ ràng nhất bất quá. Đó chính là Ngọc Thạch câu phần, đồng quy vu tận. Một trận chiến này đem không có người thắng. Khương Diệt Nguyên sẽ chết. Nhưng Lâm Dịch cũng sẽ chết. Là cái gì chống đỡ Lâm Dịch? Mặc dù là chết, cũng phải chém giết Khương Diệt Nguyên. Là cái gì chống đỡ Lâm Dịch? Lại có đảm phách dám phóng xuất ra thập phương câu diệt. Nếu chính mình thập phương câu diệt, Lâm Dịch hoàn toàn có thể cùng Khương Diệt Nguyên điều kiện trao đổi. Song phương không cần tái chiến. Khương Diệt Nguyên như không phải người ngu, liền căn bản sẽ không bức bách Lâm Dịch phóng xuất ra loại này sát chiêu. Nhưng Lâm Dịch căn bản không có cho Khương Diệt Nguyên lựa chọn cơ hội. Đúng như trước trận chiến Lâm Dịch nói, đây là một hồi cuộc chiến sinh tử. Giữa hai người tất có một người ngã xuống, hoặc là hai người câu vong, tam giới trong. Lâm Dịch là duy nhất đạt được tinh thần chi chủ truyền thừa nhân. Chỉ có hắn rõ ràng nhất. Thập phương câu diệt phóng thích căn bản không cần thần vương cảnh giới. Sở dĩ cùng nhau đi tới. Lâm Dịch chẳng bao giờ nghĩ tới phóng thích thập phương câu diệt. Cũng là bởi vì tại truyền thừa chiêu này thời điểm. Tinh thần chi chủ liền nói rõ. Thập phương câu diệt một khi phóng thích. Sẽ không có quay về đường sống. Mình cũng muốn hủy diệt. Tinh thần chi chủ sáng tạo thập phương câu diệt linh cảm đến từ chính phá quân tinh thuật. Phá quân tinh vỡ vụn, có thể đạt được một cổ lực lượng cường đại bổ sung. Như vậy tinh thần chi thể bên trong có bát khối cổ lão chủ tinh. Hơn một vạn khối nhỏ ngôi sao nhỏ. Nếu là bát khối chủ tinh đụng vào nhau, nhất định sẽ phóng xuất ra một cổ đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng. Trong nháy mắt cho nổ trong cơ thể hơn một vạn ngôi sao. Hình thành phản ứng dây chuyền. Tất cả tinh thần đem tải trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Đây là thập phương câu diệt. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Thập phương câu diệt chính là lấy bát khối chủ tinh làm chủ. Cho nổ tinh thần chi thể một loại thủ đoạn. Sở dĩ đứng hàng thất sát tinh thuật xếp chót. Cũng là bởi vì một chiêu này thả ra ngoài. Không chỉ giết địch, hơn nữa giết mình, Lâm Dịch hỏi Võ Vương liên quan tới tinh thần chi chủ ngã xuống việc. Cũng là bởi vì hắn có một loại dự cảm. Trận chiến này hắn có lẽ sẽ đối mặt giờ khắc này. Lâm Dịch trong tâm còn có một tia may mắn. Có thể năm đó tinh thần chi chủ có thủ đoạn gì? Mặc dù là phóng xuất ra thập phương câu diệt, cũng sẽ không ngã xuống. Nhưng Lâm Dịch theo Võ Vương chỗ đó chiếm được đáp án. Tuyệt không khả năng, tinh thần chi chủ sở dĩ không có luân hồi thứ 9 đời. Cũng là bởi vì tại thứ 8 đời thời điểm phóng xuất ra thập phương câu diệt. Cho nổ bát khối chủ tinh, liền nguyên thần sở tại tử vi tinh cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Cách chương.